Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1209, chương 1210, đại phát thần uy. 14 đổi, đệ nhị tầng cửa ải cuối cùng, dĩ nhiên chính là từ trên trăm cái hoặc nhị kiếp hậu kỳ, hoặc nhị kiếp đỉnh phong cường giả tạo thành tạp bài quân. Nhưng là những quân không chính quy này. Cũng là sở hữu đáng sợ chiến lực, tối thiểu ngưng tụ ra khí tức, tự liền Diệp Lăng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không đáng giá nhắc tới. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, vẫn là như vậy không sao cả, trước mắt bọn người kia, đối với hắn mà nói, chính là con kiến hôi. Hiện nay Diệp Lăng thực lực đã đầy đủ vạm vỡ. Tối thiểu chấn bạo một đám người trong mắt là không có bất cứ vấn đề gì. Ông, sau một khắc, Diệp Lăng sau lưng Tam Thiên Kiếm Trận hiện lên. Vẫn là đáng sợ Tam Thiên Kiếm Trận. Kiếm trận trôi, tán phát cũng là vô tận phong mang cùng sát cơ. Để cho lòng người sợ hãi. Kiếm trận phù không, đối diện cái kia trên trăm cường giả thấy đây. Từng cái điên cuồng hét lên. Hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới, rầm rầm, từng đạo thần thông cuồng oanh loạn tạc. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, một tay một điểm, cái kia Tam Thiên Kiếm Trận vội vã đi, âm thanh phá không liên tục. Diệp Lăng trước mặt thế giới, dĩ nhiên đột nhiên lâm vào một mảnh hư vô bên trong. Hoang vắng không gì sánh được, làm Tam Thiên Kiếm Trận hàng lâm. Cái kia từng cái đang ở điên cuồng công kích cường giả hoàn toàn ngốc trệ xuống. Từng cái cường giả lập tức thân thể tiêu thất, tử vong ngã xuống đất. Nhưng là bọn họ thi triển ra đáng sợ công kích, cũng đã trải qua hung hăng oanh đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trên. Đinh đương, như kim qua một dạng thanh âm vang lên, cái kia đầy trời công kích. Thậm chí ngay cả Diệp Lăng nửa bước đều không thể lay động. Ta dựa vào, không phải đâu, hàng này khí lực cũng quá mạnh đi. Dĩ nhiên không thấy, ngoài tháp mấy đại cự đầu đều ngu. Cái này còn là người sao? Ngươi nói ngươi không nhìn tiên tôn công kích cái này có thể. Nhưng là không nhìn nhị kiếp tiên đế. Ngươi đặc biệt mới bất quá mới vừa đột phá tam kiếp tiên đế a. Uy. Có nhân tính hay không nữa à? Chấn động về chấn động, Diệp Lăng như trước cường thế oanh sát, làm những thứ kia từng cái cường giả ngược lại hạ chi về sau. Còn thừa lại cường giả căn bản không có chút nào phục hồi tinh thần lại. Kiếm quang, đã lặng yên bức lâm. Hiu, kiếm quang bay ngang, theo những người này lồng ngực chỗ chợt lóe lên, thân ảnh của bọn họ, trong nháy mắt, tan biến. Diệp Lăng nhãn thần đạm mạc, cái này nhất thứ không gian không có chuyển hoán, mà là xuất hiện nồng nặc tiên lực, nhường khôi phục, chỉ bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhấc chân trực tiếp về phía trước, thân ảnh tiến vào màn sáng kia bên trong, đệ tam tầng thông thiên tháp thế giới. Diệp Lăng đứng ở đại địa lên, tầng này chính là cùng thực lực của chính mình một dạng tháp tầng A. Chẳng qua mặc dù như đây, vậy cũng kiểm nghiệm không ra chính mình chân thực chiến lực. Bởi vì đối với Diệp Lăng mà nói, tam kiếp tiên đế quá yếu, mặc dù là gia tự thánh địa, cũng tuyệt đối không có nửa điểm có thể sẽ thắng. Đây là Diệp Lăng vô số cơ duyên gia trì kết quả cuối cùng. Ông, sau một khắc, ở Diệp Phăng trước mặt, xuất hiện vô số nhân ảnh, đen thùi lùi một mảnh, như người đông nghìn nghịt, kiên trì một phút đồng hồ, liền vì thông quan, ngoại tháp, mọi người đều là khẩn trương, cửa ải này rất khó a, chẳng qua chỉ cần có thể kiên trì nửa phút, đó chính là thông thiên tháp đệ tam tầng hậu kỳ thực lực. Đối với hắn nhóm mà nói, đã có thể tiếp nhận rồi. Tối thiểu cũng là một khối tản ra hào quang mỹ ngọc a. Chỉ bất quá ở màn sáng trong Diệp Lăng cũng là cười khẩy. Kiên trì, có phải hay không có chút quá khinh thường hắn? kiên trì một phút đồng hồ liền thắng. Giết sạch rồi chính là, tại sao muốn kiên trì? Diệp Lăng lắc đầu, tùy tính cách trực tiếp hiển lộ mà ra. Hiện hắn hôm nay chính là một cái phong mang tất lộ lợi nhận. Căn bản không muốn chút nào thu liễm. Hắn điên rồi sao? Lại muốn chủ động tiến công. Đây chính là vô số thủ quan người A. Giết sạch. Cái này Diệp Lăng đầu tú đậu đi. Ta nhìn hắn là muốn điên. Điên. Đối với những người khác mà nói có thể thật là như vậy. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói. Lại không phải là cái gì hay là kẻ buôn nước bọt huyễn tưởng. Lôi vực. Nuốt. Diệp Lăng chung quanh đáng sợ cường giả phi thẳng đến hắn oanh đánh tới. Mà ở này lúc, Diệp Lăng dưới chân lôi vực hoàn toàn bạo phát. Dầm dầm, lôi vực không ngừng cắn nuốt từng cái đáng sợ cường giả. Lần lượt từng bóng người chậm rãi đạm bạc xuống. Thủy hỏa liên hoa, hiện, Diệp Lăng con ngươi vặn một cái. Trước mặt rậm rạp chằng chịt cuồn cuộn bóng người chung. Một cái to lớn chín cánh liên hoa nhanh chóng ngưng tụ. To lớn chín cánh liên hoa trung ẩn chứa thủy hỏa chi lực. Lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng ngưng tụ chung một chỗ. Khẽ động, trực tiếp sinh ra đáng sợ lực xoắn. Suy suy suy, thủy hỏa liên hoa trong nháy mắt cắn nuốt vô số đạo nhân ảnh. Đáng sợ liên hoa oai trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa. Còn bà nó, cái này đặc biệt là một Mangekyo a. Cái này liên hoa rất mạnh, rất huyền diệu, tối thiểu ta có chút nhìn không thấu. Hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không? Cái này liên hoa không chỉ có thể công, còn bà, đem, Diệp Lăng gắt gao thủ hộ đến bên trong. Ngoài tháp mấy đại cự đầu từng cái đều bị rung. Động xuống, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có nồng nặc kinh hỉ màu sắc. Xem như vậy, Diệp Lăng rất có thể đi qua cửa thứ ba a. Một cái ở tam kiếp sơ kỳ tên có thể vọt tới cửa thứ tư, vậy tuyệt đối chính là một cái thiên chi kiêu tử a. Lần này tuyệt đối là nhặt được bảo. Sau một khắc, bên trong hình Diệp Lăng chỉ điểm nhẹ, 10 ngón tay động liên tục, pháp ấn liên tục, từng luồng tối nghĩa lực xuất hiện ở Diệp Lăng giữa ngón tay. Đó là sinh tử chi lực ở tuế phát, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái giống như thùng thuốc nổ một dạng dấu ấn. Hoành khoảng không xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, sinh tử cửu trọng thiên, rầm rầm hiu, từng đạo sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Có chừng 7 đạo nhiều, 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên tản ra đáng sợ uy áp. Đây tuyệt đối là không có gì sánh kịp khủng bố. Uy áp rung động, hư không hầu như đều không ổn định. Thủy hỏa liên hoa, sinh tử cửu trọng thiên. Bốn loại đáng sợ hoàn toàn tương tự năng lượng ngưng tụ chung một chỗ. Vậy tuyệt đối làm cho mọi người kinh bạo trong mắt. Quả nhiên, ở thông thiên tháp bên ngoài, Hàn Cầm Hổ bọn họ từng cái há to miệng nói không ra lời. Mặc dù Hàn Cầm Hổ là bát kiếp tiên đế thì như thế nào? Hắn đồng dạng chưa thấy qua sinh tử chi lực ngưng tụ chung một chỗ a. Cái kia hầu như đều là cửu kiếp tiên đế trình độ. Hắn tuy là mạnh, thế nhưng cũng không tiếp xúc qua a. Ta phát hiện a, mấy người chúng ta dường như thành ngu dốt, sai. Không phải ngốc, là nhận thức xem dường như tiêu thất. Đặc biệt, bên trong tháp Diệp Lăng bên ngoài thân có long phượng bảo thể tuyệt đối ngăn cản. Bốn phía là thủy hỏa liên hoa không ngừng oanh sát, mà trước mặt hắn sinh tử cửu trọng thiên. Sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sinh tử cửu trọng thiên. Diệt, Diệp Lăng thân thể chấn động. Cái kia sinh tử cửu trọng thiên trong nháy mắt bôn tập mà ra. Âm âm, dấu ấn chạy vội, hư không phá toái. Vào giờ khắc này, sinh tử cửu trọng thiên sở đến chi chỗ, tất cả hoang vu, cái gì tam kiếp tiên đế, cái gì đen thùi lùi đoàn người, ở như xe lu sinh tử cửu trọng thiên dấu ấn trước mặt, toàn bộ bị nghiền thành đống cặn bã. mà thủy hỏa liên hoa cũng là lập tức theo, phảng phất như là thanh lý cơ khí một dạng, thanh trừ còn sót lại thủ quan người, mà Diệp Lăng thân ảnh tắc thì là hóa thành một đạo lưu quang, tay cầm diệt tiên kiếm, bắt đầu rồi người điên cuồng đầu thu gạt, mà một màn khiến cho Hàn Cầm Hổ đám người hoàn toàn lâm vào vắng vẻ bên trong. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.